Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 10, đệ thập chương, góc truyện audio.com, địch á, người đầu tiên kêu lên là Lai Ngang, La Lam ngay tại bên cạnh lôi đài, ngay cả ái toa trong lòng hắn cũng đình chỉ khóc nhìn người trên lôi đài. Địch á kia không phải thứ ngươi hy vọng nhất sao? Vì sao đến bây giờ lại từ bỏ? Vì sao, địch á, vì sao ta thấy bắt đầu không hiểu ngươi? Địch á, La Lam, ngươi có biết hiện tại chính mình đang nói gì không? La Lam gia chủ nghiêm túc hỏi, đương nhiên, địch á, La Lam vẫn bình tĩnh trả lời như cũ, căn bản không thèm để ý mình vừa rồi khiến cho hỗn loạn như thế nào. Địch á, La Lam, mọi người chứng kiến ngươi trở thành người thừa kế, ngươi cần sợ hãi cái gì? Hoàng đế bệ hạ mở miệng nghĩ rằng địch á, La Lam đã bị ai đó ám chỉ và áp bách. Ý bảo địch á, La Lam căn bản không cần sợ hãi, mọi người ở đây chứng kiến, không ai có thể phủ định vị trí của hắn. Trên trán La Lam gia chủ hiện lên gân xanh, đặc biệt phương hướng tầm mắt hoài nghi nhìn đến. Địch á, La Lam, ngươi cho rằng dùng loại thủ đoạn này, làm cho mọi người biết nếu ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là ta làm, có thể đủ cho ngươi ngồi trên vị trí gia chủ sao? Rất ngây thơ, bất quá thật nhìn không ra được ngươi cũng có vài phần tâm cơ. Bệ hạ ta không có sợ hãi, chỉ là dùng thắng lợi này cùng gia chủ làm giao dịch thôi. Người có được quyền lợi, luôn suy nghĩ phức tạp như vậy, hắn đơn thuần làm giao dịch mà thôi. Bất quá, đây không phải nhân loại sao? Phức tạp khó hiểu như thế. Đơn giản là nghĩ đến quá mức phức tạp. Trước khi gặp được bọn đế, chính mình cũng như thế, thật mệt à, giao dịch gì? Là, làm gia chủ kìm nén lửa giận, bình tĩnh hỏi. Ta từ bỏ quyền thừa kế, gia chủ đáp ứng một điều kiện của ta. Địch á, La Lam đơn giản nói ra nội dung giao dịch. Một điều kiện sao, chỉ cần đáp ứng một điều kiện lại không muốn trở thành người thừa kế, trở thành hạ nhậm gia chủ. Đó sẽ là điều kiện gì? Mọi người cẩn thận nghĩ, một dạng điều kiện gì có thể có giá trị như vậy? Điều kiện gì? La Lam gia chủ hỏi ra nghi vấn của mọi người. Dưới mặt nạ gợi lên nụ cười, không người thấy, chỉ nghe được thanh âm hàm hồ bị chặn, bình thản nói ra đáp án, thỉnh đáp ứng địch á, La Lam đoạn tuyệt quan hệ với La Lam gia tộc. Đoạn tuyệt quan hệ, quyền trượng trên tay các quý tộc, quạt lông trong tay các phu nhân, kiếm trang sức trong tay bọn công tử quý tộc, khăn trên tay các tiểu thư quý tộc đều rầm rầm rơi xuống. Đất, ba vị đại nhân trên đài chủ tịch không có rơi cái gì, cùng thất thố mở to miệng nhìn địch á, La Lam trên đài, y rõ ràng ý tứ vừa nãy mình nói ra sao. Tất cả mọi người từng dự đoán điều kiện của địch á, La Lam, một nửa gia sản. Ở riêng, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ đến yêu cầu của địch á, La Lam là đoạn tuyệt quan hệ với La Lam gia tộc, từ bỏ làm người thừa kế đã đủ ngốc còn muốn đoạn tuyệt quan hệ. Bọn họ không hề cho rằng La Lam gia chủ tạo áp lực, các quý tộc vẫn hiểu biết như vậy, chỉ có đây là quyết định của chính địch á, La Lam, quyết định ai cũng không thể nghĩ đến. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi có biết đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc có ý nghĩa gì sao? Địch á trả lời ta. Chấm, Lai Ngang, La Lam rít gào với địch á, La Lam, ở một khắc địch á, La Lam nói ra việc. Đoạn tuyệt quan hệ kia, Lai Ngang, La Lam chỉ thấy một cỗ lửa giận bừng lên. Ý nghĩa rằng ta sẽ không có dòng họ La Lam, không hề là người nhà La Lam, không hề có quan hệ gì với La Lam gia tộc, không hề có được quyền lợi của người trong La Lam gia tộc và nghĩa vụ đeo trên lưng, phồn vinh của La Lam gia tộc cùng ta không có quan hệ, La Lam gia tộc có lụn bại cũng không có quan hệ tới ta. Ý nghĩa rằng địch á, La Lam sẽ biết mất trong lịch sử La Lam gia tộc. Từng có dấu vết nhưng không có về sau, ở trên lịch sử tại một khắc kia địch á, La Lam đã tử vong. Địch á, La Lam bình thản nói, mọi thứ hắn đều biết, không phải sao? Vì cái gì, địch á, người biết những thứ đó, thì vì cái gì? Địch á, người rõ ràng biết, vì sao còn làm như vậy? Vì cái gì, vấn đề ngu xuẩn, đương nhiên vì ta không muốn lại có quan hệ gì với La Lam gia tộc. Chỉ đơn giản như vậy, mà Vương Vĩ Đại xem lời nói đương nhiên của người kia xong, khóe miệng lại gợi lên độ cong hứng thú, địch á, La Lam ngươi vì sao có thể thú vị như thế, làm cho ta căn bản luyến tiếc rời đi, chỉ sợ một cái chớp mắt liền bỏ lỡ buổi diễn của ngươi. Làm cho ta xem, ngươi có thể làm ra cái gì đi, đối với ngươi ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cũng càng ngày càng muốn đem ngươi nắm lấy trong tay, chờ mong ngày ngươi thần phục ta. Chấm, địch á, La Lam ngươi xác định yêu cầu của ngươi không? Lúc này mở miệng là La Lam gia chủ, bất luận đến tột cùng có nguyên nhân gì, giao dịch của địch á, La Lam với hắn không có bất lợi, hơn nữa việc này không phải do hắn bức bách, là chính địch á, La Lam đưa ra, mình cùng có thể bớt đi một ít hành động. La Lam gia chủ đương nhiên kỳ vọng địch á, La Lam không cần đổi ý, đương nhiên, đáp lại khẳng định không có nửa điểm do dự. Như vậy ta đồng ý, là người có tư cách làm gia chủ, La Lam gia chủ lập tức đồng ý, vạn nhất địch trá, La Lam hối hận thì làm sao bây giờ? Phụ thân, Lai Ngang, La Lam hô to. Chấm, Lai Ngang, đây là chính địch trá quyết định, La Lam gia chủ biết con mình muốn nói cái gì, đem vấn đề vứt qua cho địch trá, La Lam. Red, địch trá, La Lam lấy quyền trượng trong tay gõ gõ ấn tín gia chủ, làm cho nó bay lên, phân phó Red. Dạ chủ nhân, Red đã lấy hòm trên tay tiếp được ấn tín gia chủ bay lên, khép lại. Vừa lật tay, một khay bạc xuất hiện bên trên, đem hòm đặt lên, trừ bỏ hòm mới để còn có tấm da dê cùng bút lông chim. Trang bị không gian, lại là trang bị không gian, mọi người trong lòng cả kinh, ánh mắt di động theo Red. Nhìn hắn bưng khay đến trên đài chủ tịch. Ấn tín gia, chủ này, thỉnh La Lam gia tộc xác định, sau đó tại trên văn thư này ký tên, xác nhận chủ nhân đoạn tuyệt quan hệ với La Lam gia tộc. Không chút hoang mang thuyết minh, ngay cả văn thư đều chuẩn bị tốt, xem ra địch trá, La Lam đã quyết định rất lâu rồi. Mở hòm ra, mắt nhìn ấn tín gia chủ, lấy ra kiểm tra một chút thật sự, không có đánh cháo, cũng không phá hỏng. Nhìn lại tờ văn thư kia thuyết minh địch trá, La Lam đoạn tuyệt quan hệ với La Lam gia tộc từ nay về sau, không có liên quan gì. Không có vấn đề, La Lam gia chủ sảng khoái ký xuống tên mình. Thỉnh Hoàng đế bệ hạ và Giáo hoàng nghễ hạ chứng kiến việc này cùng ký tên. Sau khi La Lam gia chủ ký xong, Brett chuyển hướng đến Hoàng đế cùng Giáo hoàng. Hoàng đế và Giáo hoàng mắt nhìn văn thư, sự tình phát triển đến bước này, ai cũng không thể thay đổi cái gì, hai người ký tên, làm. Nhân chứng, Brett lễ phép khom người, về bên cạnh địch trá, La Lam. Người ở trong này chứng kiến, địch trá, La Lam ta cùng La Lam gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, phồn vinh hay lụn bại về sau của La Lam gia tộc cùng ta không quan hệ, phồn vinh hay nghèo túng về sau của ta cũng không có quan hệ gì với La Lam gia tộc. Người ở trong này chứng kiến, địch trá, La Lam cùng La Lam gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, phồn vinh hay lụn bại về sau của La Lam gia tộc cùng y không quan hệ, phồn vinh hay nghèo túng về sau của y cũng không có quan hệ gì với La Lam gia tộc. Song phương tuyên bố, địch trá, La Lam chính thức cùng La Lam gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy kế tiếp ta với ngươi, Lai Ngang, La Lam. Làm Brett lui ra sau, địch trá, La Lam xoay người, đối mặt trước vẻ giận dữ của Lai Ngang, La Lam. Địch trá, ngươi quên ước định của chúng ta sao? Lai Ngang, La Lam phẫn, nộ chất vấn, một cỗ lửa giận bị phản bội bùng lên. Ngươi có tư cách nói như vậy sao? Ngữ khí trào phúng ngay cả mặt nạ cũng không che đậy được. Lai Ngang, La Lam cứng lại, ta thừa nhận chuyện ái toa là ta không đúng, nhưng địch trá ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ muốn trở thành gia chủ, tâm nguyện của ta cho đến nay đều là thủ hộ ngươi, trở thành hậu thuẫn cho gia tộc, điểm này bất luận thế nào cũng chưa thay đổi, nhưng, địch trá, ngươi từ bỏ gia tộc, vì cái gì muốn làm vậy? Tâm bản thân mình không có thay đổi, từ thời điểm gia tộc quyết định từ bỏ địch trá, La Lam cũng quyết định từ bỏ gia tộc. Địch trá, La Lam trả lời, ngay cả tên địch trá, La Lam này cũng từ bỏ. Hơn nữa, Lai Ngang, La Lam gia tộc quá nhỏ, nó giam cầm ta lâu lắm rồi. Nếu không tiến vào ma phương, hắn sẽ cam tâm sinh tồn. Trên vũ đài của La Lam gia tộc nhưng đã thấy qua thế giới rộng lớn hơn, đã quen như vậy mình không có khả năng thay đổi. Không chỉ có La Lam gia tộc, ngay cả thế giới này đều rất nhỏ bé, thần giới. Ma giới, toàn bộ cũng đều nhỏ bé như vậy, quá nhỏ, La Lam gia tộc còn nhỏ. Tất cả mọi người cảm thấy địch trá, La Lam nói qua kiêu ngạo, một thủy hệ pháp sư vô dụng nhất còn có thể bị La Lam gia tộc giam cầm. Lai Ngang, La Lam đi lên đi, ta nói rồi, phản bội của ngươi ta nhớ kỹ, ta sẽ làm cho ngươi trả giá đại giới, ở trong lĩnh vực ngươi kiêu ngạo nhất hoàn toàn đánh bại ngươi. Địch trá, La Lam lấy quyền trượng chỉ vào Lai Ngang, La Lam khiêu chiến. Tất cả đều nên chấm dứt, giải quyết ngươi, tồn tại của địch trá, La Lam có thể kết thúc. Thu hồi quyền trượng chỉ vào Lai Ngang, La Lam, địch trá, La Lam thản nhiên nói. Xong, nghe không ra là ngữ khí gì, mất mát hay bi thương, cái gì cũng nghe không được. Ta sẽ không để chuyện này phát sinh, địch trá ta sẽ không cho tồn tại của địch trá, La Lam biến mất. Không, chuyện này quyết không cho phép, nhân sinh của địch trá, La Lam như thế nào có thể kết thúc. Tay cầm đại kiếm sau lưng, đi lên lôi đài, địch trá ta muốn ngươi thu hồi điều ngươi nói, trở thành gia chủ. Tín nhiệm này của hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi, địch trá, gia chủ La Lam gia tộc chỉ có thể là ngươi, nhưng người khác ta tuyệt không thừa nhận, cho dù ngươi kia là ta cũng vậy. Nếu có thể thay đổi quyết định của ngươi, ta không ngại đánh trận này, hơn nữa nhất định phải thắng. Không có khả năng, Lai Ngang, La Lam, ngươi nhất định sẽ phải thất bại. Lời nói giống như tuyên ngôn, xuất ra từ miệng địch trá, La Lam. Đưa quyền trượng nâng lên tai. phải nắm phía trên, tay trái nắm bên dưới, theo di động của tay phải, một chút quang mang bạc lộ ra, tay phải chậm rãi động, quang huy màu bạc càng lớn, mọi người cũng thấy rõ hào quang là thuộc về một thanh binh khí. Cách Trương,